Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 611, cho ngươi một cái lý do. Đều là chút hư danh thôi, giang hồ truyền ngôn, không tin được thật, nhà Tân nhạt nói, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là muốn nhìn hắn tiếp xuống nghĩ phải làm những gì. Người này càng là khách khí như vậy, trong lòng ta thì càng không có lực lượng. Lý Dịch ngay sau đó lại trịnh trọng nói ra, Lý Mỗ mặc dù ở lâu Sơn Thành, nhưng là rất nhiều giang hồ truyền ngôn còn có thể truyền đến Lý Mỗ trong lỗ tai. Mấy tháng trước đó, nghe nói Phương Bắc Tổ đặc biệt cùng tà giáo nhất quan đạo Trương Lão Ma từng có một trận ác chiến. Lúc ấy Ngô Tiểu huynh đệ ngay tại trận, mà lại bị thương nặng Trương Lão Ma, để bị thương bỏ chạy. Mặc dù chuyện này cũng không phải là Ngô lão đệ một tay gây nên. Trong đó còn có một số tổ đặc biệt cao thủ cùng Trung Nam cửu tử ở đây. Bất quá thiên hạ hôm nay có thể tổn thương Trương Lão Ma người thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô lão đệ ngươi coi như một cái. Hắn một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng, gấp lại nói tiếp, còn có, Lý Mỗ còn nghe nói đoạn thời gian trước, Ngô lão đệ còn là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Đêm kia tung hoành tần lĩnh dư mạch 800 dặm tần lĩnh thi quái giết đi. Hắn những cái kia ác đồ cũng là không chừa mảnh giáp. Còn đem nơi ở của hắn cho bưng. Càng nghe nói tại hồi lâu trước đó, liền kia tần lĩnh thi quái sư muội thi quỷ bà cũng là chết tại trong tay của ngươi. Tuổi còn nhỏ, trên giang hồ liền làm ra cái này mấy món đại sự kinh thiên động địa. Ngô lão đệ thật là nghĩ không ra danh đều khó a. Ha ha, nghe hắn như thế êm tai nói, sắc mặt của ta càng thêm âm trầm một chút. Ta làm việc này hắn thuộc như lòng bàn tay, xem ra đối với ta là 10 phần hiểu rõ. Trước đó, tất nhiên đối ta tiến hành một phen tỉ mỉ điều tra. Ta thở phào một cái, không có ý định lại tiếp tục trầm mặc đi xuống, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Lý Tổ trưởng, có lời gì ngài nói thẳng là được, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Nói đi, người đem ta mang mục đích tới nơi này là cái gì? Là dự định thả ta, còn tiếp tục giam giữ ta? Lý Dịch nghe ta nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chợt lại tố chất thần kinh phá lên cười, sau đó mới nói, tốt, thống khoái, ta Lý Mỗ thích nhất như ngươi loại này đi thẳng vào vấn đề thẳng tính. Đã Ngô lão đệ như thế trực tiếp, kia Lý Mỗ cũng liền không lại che giấu. Dứt lời, Lý Dịch thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, vậy ta đến hỏi ngươi, ngươi đến Sơn Thành đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tại sao muốn nửa đêm chạy đến Trần Minh Chí trong nhà? Người kia đồng bọn một hơi giết 17 người. Hơn nữa còn đem Trần Minh Chí trọng thương. Chuyện này, ngươi nếu là giảng không rõ, muốn từ Sơn Thành này tổ đặc biệt tử lao bên trong thoát thân. Chỉ sợ không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tốt, a, người này quả thật không phải người lương thiện. Ta coi là vụ án này chuyển rơi đến tổ đặc biệt bên trong, nên rất nhanh tra ra manh mối, không nghĩ tới vẫn như cũ là loại kết quả này. Ta một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dịch con mắt, trầm giọng nói ra, ta lặp lại một lần nữa, ta không có giết người, kia 17 người chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lý Dịch mỉm cười. Nụ cười này có chút ra tươi cười không cười. Bình tĩnh nói ra, Ngô Cửu Âm, có một số việc không phải ngươi nói không có giết liền không có giết. Chúng ta nơi này chính là có chứng cứ. Kia trong biệt thự có màn hình giám sát. Phía trên ghi chép các ngươi tất cả gây án quá trình. Ngươi cùng đồng bọn Lý Chiến Phong, tại biệt thự trong đại sảnh, một hơi đem 17 người đánh té xuống đất. Mà lại đều là đánh trúng bọn hắn phía sau yếu hại di trùy thần kinh. Đạo đưa bọn họ não tử vong. Chuyện này ngươi là lại không xong. ta biết ngươi thân phận của Gia Gia là Hoa Bắc đặc biệt điều cục người tổng phụ trách. Nhưng là hiện tại là xã hội pháp trị, mặc kệ là ai phạm pháp, đều muốn phụ pháp luật trách nhiệm, cho dù là thiên vương lão tử cũng không thành. Ánh mắt của ta một chút liền biến âm chắc, nghiêm nghị hỏi, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện những cái kia bị chúng ta đánh té xuống đất người? Đều là nhận lấy cổ độc khống chế sao? Ngươi là tổ đặc biệt người. Chuyện như vậy hẳn là rõ ràng hơn mới là, mà các ngươi đều không có điều tra rõ ràng, liền đem cái này bộ ỉa chụp tại trên đầu của ta. Không khỏi quá qua loa một chút a. Còn nữa, chúng ta căn bản cũng không có muốn giết chết những người này lý do. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ đòi lý do. Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái. Theo ta được biết, ngươi có một người bạn, mà lại là cùng nhau lớn lên phát tiểu, gọi Trịnh Húc, ngay tại Sơn Thành Đại học đọc sách. Hắn có một người bạn gái gọi Lưu Thi Giao, kết quả bị Trần Minh Chí tiền tài lợi dụ, cho hắn làm tình nhân. Ngươi tức không nhịn nổi, liền cùng Lý Chiến Phong từ phía trên Nam Thị thẳng đến Sơn Thành. Đêm khuya chui vào Trần Minh Chí trong nhà, đem hắn đánh thành trọng thương, mà sau chuyện bại lộ, đưa tới Trần Minh Chí bảo tiêu, sau đó dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem bọn hắn từng cái giết chết. Lý do này ngươi cảm thấy đầy đủ sao? Nghe được tiểu tử này như thế ngậm máu phun người, ta lửa giận trong lòng lập tức liền xông tới. Trước kia ta cũng cảm thấy Lưu Thi Giao là loại kia vì tiền tài có thể bán hết thảy người. Nhưng là trải qua chuyện này về sau, ta mới biết được Lưu Thi Giao là bị người dùng cổ trùng khống chế. Cuối cùng, Lưu Thi Giao là cô gái tốt, ta không thể chịu đựng người khác lại vũ nhục nàng. Nàng đã vì thế bỏ ra tính mạng quý giá. Dưới cơn nóng giận, ta đỏ ngầu cả mắt, bỗng nhiên đứng dậy, một bàn tay liền đập vào trước mặt trên mặt bàn, tức sùi bọt mép phía dưới. Một chưởng này lực đạo rất lớn, trực tiếp đem trước mặt kia gỗ thật bàn làm việc đập một cái vỡ nát. Tức giận nói, người mẹ nó vu khống người tốt, không phân trái phải. Ngay tại ta một chưởng vỗ nát cái bàn thời điểm, cửa kia phiến nặng nề cửa sắt chợt bị đẩy ra. Vừa rồi áp giải ta hai người kia chợt chạy vào trong phòng, hướng phía ta bên này liền đi tới. Ta nhìn lại, con mắt là hung mang lộ ra, sát khí cuồn cuộn mà sinh. Hai người kia vừa nhìn thấy ta cái này hung ác ánh mắt, không khỏi bước chân dừng lại, cũng không dám tiến lên nữa. Mà lúc này, Lý Dịch đột nhiên quát to một tiếng nói, ta không có muốn các ngươi tiến đến. Ai bảo các ngươi đến? Cút cho ta đi ra. Kia hai cái nguyên bản chạy vào trong nhà người, nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu lại đi ra ngoài. Lý Dịch đối với ta nổi giận tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, căn bản không có đem lúc này ta để vào mắt. Hắn ha ha cười nói, làm sao, bị ta nói trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận a. Ta hít sâu một hơi, để tâm tình của mình chậm rãi buông lỏng xuống. Ta ở trong lòng nói với mình, ngàn vạn không thể rối loạn tấc lòng. Nếu là tại cái này tổ đặc biệt động thủ, đừng nói ta không phải những người này đối thủ, tức chính là có thể đối phó được bọn hắn, cũng giống vậy trốn không thoát tổ đặc biệt đuổi giết. Lúc đầu ta chính là bị mang đến điều tra, mà ta đột nhiên ra tay đả thương người, đó chính là bùn đất tiến vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Cho nên lúc này ta còn không thể phản kháng, càng không thể cho bọn hắn giết ta lý do. Ta một lần nữa ngồi về trên ghế, bình phục một hạ tâm tình, nhưng sau nói ra, nói như vậy, ngươi chính là nhận định chúng ta chính là hung thủ giết người đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.